1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1478, chương 1478, Lạng Yên thay đổi. Hắn cho Cao Tư Kỳ cái kia vạn thanh khối tiền, còn là hắn lão cữu kín đáo cho hắn tiêu vặt. Hắn lúc ấy chỉ là xúc động, bây giờ suy nghĩ một chút, còn có chút tiểu hối hận đâu. Hai người gian phòng kề cùng một chỗ, Lý Lãm trước tiên đem hành lý của nàng bỏ vào, liền trở về gian phòng của mình, mở ra điều hòa không khí, đốt một bình nấu nước, chờ nước khai về sau, dùng tự mang lá trà cùng chén nước pha xong trà, sau đó chui trong phòng tắm vọt lên cái nước lạnh tắm. Theo phòng tắm ra, mặc xong quần áo, cửa bị gõ. Cao Tư Kỳ cười nhẹ nhàng đi tới đến, tóc ướt sũng, quần áo đã đổi một bộ, tuyết trắng váy liền áo không có quá nhiều sức tưởng tượng hình dáng trang sức hoa văn. Bọc tại trên người nàng, lại là có loại mùa xuân khí tức, tươi mát tự nhiên mà thành. Cao Tư Kỳ nhìn xem trên mặt bàn pha nước trà ngon, cười hỏi, ngươi đi ra ngoài trang bị rất đầy đủ à, ngồi đi. Người hôm nay cũng mệt mỏi hỏng, Lý Lãm chỉ bên cạnh một cái ghế, nâng chung trà lên, thổi lất phất lá trà. Đạo, thích uống trà người, thế nào cũng sẽ không ghét bỏ phiền phức, muốn uống trà thời điểm tìm không thấy lá trà cùng chén trà là nhất để ý. Người uống sao, ta tự mình tới đi. Cao Tư Kỳ dùng khách sạn gốm sứ chén cho mình rót một chén trà. Ôm chén trà, nhìn qua cửa sổ thủy tinh bên ngoài, xe ngựa trên đường dòng xe cộ không thôi, hình khuyên người đi trên thiên kiều người đến người đi, ta trước kia chỉ là tại trên tivi nhìn qua cao như vậy lầu. Như thế phồn hoa địa phương, ta hôm qua mình tản bộ, một con đường lên liên tiếp xuất hiện ba chiếc siêu tốc độ chạy. Có một cái dừng lại, còn hỏi ta đường đâu? Cái kia mấy đầu đường ta đều là lặp đi lặp lại đi. Tự nhiên biết, liền nói với hắn, hắn làm bộ không biết, còn muốn ta lên xe cùng hắn đi, còn muốn mời ta ăn cơm. Vậy ngươi hối hận rồi. Lý Lãm hời hợt nói, nhưng mà, Phổ Giang loại địa phương này, loại người này còn nhiều. Ngươi không cần sầu, siêu tốc độ chạy loại đồ chơi này, tặng không cho hắn khai. Hắn cũng không nguyện ý mở. Có một lần hắn không có việc gì mở ra hắn tiểu cô xe chạy một chuyến nội thành. Kết quả chính là tùy tiện một vượt qua. Không quản xe gì đều muốn cùng hắn phân cao thấp. Cho dù là bình thường hành xử, người ta cũng phải nghĩ tất cả biện pháp siêu hắn. Làm cho một mặt mộng bức. Có thể hay không để hắn lo lái xe đi rồi. Từ đó về sau, hắn theo hắn lão tử. Có thể có bao nhiêu điệu thấp, liền nhiều điệu thấp, áo màu đất nhét cái 16 vạc, không phải là không thể được. Cao Tư Kỳ danh mãnh nói, ngươi ăn dấm rồi. Lý Lãm lắc đầu, ta có thể ăn dấm cái gì? Nếu quả như thật có người thưởng thức ngươi, ta sẽ chỉ mừng thay cho ngươi. Thật, hắn chỉ là không ghét nàng, lại không hiểu được cự tuyệt. Chỉ thế thôi, Cao Tư Kỳ xoay người. Thấp giọng hỏi, ngươi tuyệt tình như vậy sao? Lý Lãm nói, không có ngươi nói khoa trương như vậy. Ngươi đói không? Ngươi đi nghỉ ngơi một hồi. Chúng ta liền đi ăn một chút gì? Cao Tư Kỳ chậm rãi nhấp trà. Để ly xuống, ngã tại trên giường. Ngã chồng vó nằm ngửa nói. Ta sẽ chờ ở đây lấy ăn cơm. Còn có thể cùng ngươi tâm sự. Lý Lãm lấy điện thoại di động ra. Cha xét một hồi địa đồ, cười nói, ngươi đến cùng có đói bụng không? Đói, chúng ta chờ chút liền đi. Ta xem nhìn địa đồ, bên cạnh có mấy nhà đặc sắc cửa hàng, còn có một nhà Hàn Quốc phòng ăn. Có đi hay không? Cao Tư Kỳ nói, không ăn Hàn Quốc đồ ăn. Không có ý gì, bản bang đồ ăn cũng không ăn. Hôm qua nếm qua một nhà tiểu quán tử, ngọt. Lý Lãm đem chén trà của nàng đổ đầy, lại cho mình tục một ly trà, ôm chén trà ngồi trên ghế. một bên uống trà vừa cùng nàng nói chuyện phiếm. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian tới gần 5 điểm. Đi, muốn về phòng lấy cái gì đồ vật sao? Không cầm, chúng ta liền trực tiếp đi. Đi thôi, Cao Tư Kỳ đánh bảo kéo lên đến cánh tay của hắn. Gặp hắn chưa cự tuyệt, liền lôi kéo chặt hơn. Sáng loáng mặt trời rốt cục không có, còn lại chính là từng mảnh như gần như xa. Hồng thấu nửa bầu trời trời chiều, đứng tại cổng, hai người rất nhất trí cùng một chỗ hướng rẽ phải, đi ngang qua mấy quán cơm tử, Cao Tư Kỳ đều muốn dừng lại, Lý Lãm lại chưa dừng bước, nàng chỉ có thể đi theo tiếp tục đi. Ánh mặt trời vàng chói dưới, bụi bặm lười biếng đang phấp phới, cực đẹp, nhưng là, hắn đã hạ quyết tâm, sẽ không ủn này ở lại, lại xinh đẹp, cũng là bụi bặm, hô vào mũi khang cũng là hại. Trên bản chất, hắn cùng hắn lão tử là một loại người, chủ nghĩa hiện thực người. Cuối cùng tại một nhà nhìn như không tệ tiệm ăn trước cửa ngừng lại. Chúng ta thật ra đến Phổ Giang ăn Đông Bắc đồ ăn. Cao Tư Kỳ giờ khóc giờ cười. Lý Lãm nghiêm mặt nói. Thịt heo miến, ta vĩnh viễn ăn không đủ. Hắn có chút hoài niệm mỗ mỗ. Mỗ mỗ thịt heo miến hầm chính là nhất tuyệt. Mẹ của hắn chủ nghệ không kém. Hắn lão cữu lại là đường đường chính chính đầu bếp. Thế nhưng là vĩnh viễn không làm được mỗ mỗ hương vị. Cao Tư Kỳ hé miệng cười cười, nhanh chóng lôi kéo hắn vào trong tiệm, cầm lấy menu, điểm đạo thứ nhất đồ ăn chính là thịt heo miến. Lý Lãm đối phục vụ viên nói, thêm điểm cây trà nấm, hương vị càng tốt hơn. Phục vụ viên tại cái kia do dự, món ăn của bọn họ thức là cố định, đầu bếp định đoạt. Lý Lãm nói, ta thêm tiền, tạ ơn. Phục vụ viên lúc này mới cười gật gật đầu. Cao Tư Kỳ lại tăng thêm hai cái đồ ăn. Muốn hai bình rượu. Điểm xong nhìn về phía Lý Lãm. Gặp hắn không có ý kiến. Liền đem menu giao cho phục vụ viên. Cao Tư Kỳ nói. Ngươi vì cái gì nghiêm túc như vậy đâu? Lý Lãm nói. Ta tự nhận là rất hài hước. Chỉ là không ai hiểu hắn u lãnh mặc. Cao Tư Kỳ nhún nhún vai. Xem thường, hai người ăn xong cơm, vẫn là tưởng vừa rồi đồng dạng kéo tay đi bộ, nghiễm nhiên đã tưởng một đôi tình lữ. Lý Lãm hỏi, muốn mua thứ gì sao? Chính đối diện là một nhà cửa hàng, lầu một là đồ trang sức cùng đồ trang điểm. Cao Tư Kỳ lắc lắc đầu nói, tạ ơn, không cần, nếu không ngươi mời ta xem phim a. Hắn chỉ trên đầu LED nhãn hiệu. Là một nhà rạp chiếu phim, Lý Lãm không có cự tuyệt. Hai người tiến vào cửa hàng, theo trên thang máy lầu 6. Đầu tiên khắc sâu vào tầm mắt chính là một chương các poster lớn. Cao Tư Kỳ cao hứng nói, địa tâm trải qua nguy hiểm ký, ra thứ hai bộ. Vận khí thật sự là tốt, bỏ xuống Lý Lãm, trực tiếp chạy hướng quầy hàng, mua xong phiếu về sau. Hướng phía Lý Lãm lắc lắc, còn có 10 phút đồng hồ liền bắt đầu chiếu. Bên cạnh có bắp rang, Lý Lãm mua cho nàng một hộp. Tại cửa ra vào đợi vài phút, xét vé ra trận, rạp chiếu phim rất ít người. Chỉ có xếp sau thưa thớt ngồi 20 cá nhân. Hai người dọc theo lối đi nhỏ ngồi xuống. Nàng đem đầu đặt ở trên vai của hắn. Có thể rõ ràng cảm thấy bờ vai của hắn siết chặt. Lén lén cười, cái tư thế này một mực bảo trì đến phim chiếu phim kết thúc. 9 giờ theo rạp chiếu phim ra, Lý Lãm cảm giác bả vai run lên, đèn hoa mới lên, trong màn đêm, vẫn là người người nhốn nháo, dòng xe cộ không ngừng, còn muốn đi chỗ nào sao? Chính hắn đều không có phát giác, thanh âm của hắn không có cứng như vậy tức giận, Cao Tư Kỳ ngẩng đầu nói. Bản tiểu thư mệt mỏi, muốn dẹp đường trở về phủ. Trở lại khách sạn, Lý Lãm trước tiên đem nàng đưa vào gian phòng của nàng. Sau đó trở lại gian phòng của mình. Một ngày này đại khái rất mệt mỏi. Nằm ở trên giường, một đêm chưa từng tỉnh. Một giấc đến hừng đông, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.